Chương 2017, kịch chiến Nguyên Kình Đế Hoàng. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, bản thân chính là lâm vào trong điên cuồng, trên thực tế thực lực, còn không bằng chân chính tiên hậu cường giả, huống chi lúc trước hắn đã là thụ thương. Cái kia một căn ma khí trường mâu, đâm vào đến Nguyên Kình Đế Hoàng huyết nhục bên trong, bao giờ cũng đều đang tiêu hao lấy Nguyên Kình Đế Hoàng lực lượng, để Nguyên Kình Đế Hoàng thực lực, đều chỉ cũng có trước khoảng 7 phần 10. Không qua dù là như thế, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, y lì nguyên bộc phát ra mạnh mẽ vô biên thực lực, đối mặt 10 người này vây công, hắn thế mà thân thể đột nhiên quét ngang mà đi. Nguyên Kình Đế Hoàng mặc dù thân thể vô cùng to lớn, nhưng là tốc độ của hắn, vậy nhanh đến cực hạn, phải biết Sở Phong Miên đột quang, Đu Sa hoàn toàn không phải cái này Nguyên Kình Đế Hoàng tốc độ, thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, ngoại trừ Đồ Ma Đế, Diêm Công Tử, cơ hồ đều là bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, đầu tiên là điên cuồng, lại là bị trọng thương, nhưng dù là như thế, lại là tại 10 vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ phía dưới, y lìa nguyên đủ để phản kích. Kiến thức đến cái này Nguyên Kình Đế Hoàng xuất thủ, Sở Phong Miên Đu có chút không dám tưởng tượng, nếu là một vị chân chính tiên hậu cảnh giới cường giả, nên kinh khủng bực nào. Một tên cường giả, lâm vào điên cuồng cùng ủng có ý thức, đó là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là lực lượng giống nhau, có được thực lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Nếu là muốn Nguyên Kình Đế Hoàng, ủng có ý thức, chỉ sợ là mấy chiêu phía dưới, đều đủ để đem cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả giết sát thương đả thương. Mà không giống như là hiện tại như vậy lâm vào thế yếu bên trong. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, đem cái kia 8 vị thiên nhân cảnh cường giả đánh bay ra ngoài, đều là đột nhiên vọt tới, muốn thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này, Đồ Ma Đế đột nhiên xuất thủ. Mới đang vây công thời điểm, Đồ Ma Đế một mực là tại xúc tích lực lượng, không có điều động toàn lực. Lần này hắn ma ý, hết thể rót vào ở trong tay nắm chặt đại diệt tiên trượng bên trong, đột nhiên đại diệt tiên trượng lăng không đánh xuống, vô cùng vô tận ma ý biến thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, chấn áp mà xuống, hung hăng đánh vào Nguyên Kình Đế Hoàng trên lưng. Cái này một cái to lớn vô cùng ma trượng, lăng không vô xuống, thiên nhân cảnh cường giả. Đu tuyệt đối không cách nào ngăn cản được, Nguyên Kình Đế Hoàng tiếp nhận cái này ma trưởng, thân thể đều là liên tục chấn động, thét dài mà lên. Lúc này, cái kia vô cùng thần bí Diêm Công Tử vậy xuất thủ, ngón tay hắn một điểm, từ không trung đột nhiên câu vẽ ra một bộ hình vẽ, ầm vang ở giữa hình vẽ chấn áp mà xuống, cái này một bộ hình vẽ uy lực, muốn so lên Đồ Ma Đế, thôi động đại diệt tiên trượng ngưng tụ ra ma trưởng còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Ầm ầm liên tiếp nhận nhiều như thế oanh kích, Nguyên Kình Đế Hoàng đều có chút ngăn cản không nổi. 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, liên hợp xuất thủ, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng đều không phải là đối thủ của bọn họ, đã là muốn ngăn cản không nổi. Sở Phong Miên chỗ, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới bên trong, đã là xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ thể nội thế giới, đều tại vỡ vụn biên giới. Hiện tại Sở Phong Miên muốn rời khỏi cái này Nguyên Kình Đế Hoàng thể nội thế giới bên trong, tùy thời đều có thể rời đi, không qua Sở Phong Miên bây giờ lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Sở Phong Miên nếu là đột nhiên ra ngoài, nhất định là sẽ gặp phải cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả tập kích, cái này huyền kình mật tàng bí mật, bọn họ tuyệt không hội nguyện ý những người khác biết. Một khi là rơi vào đến cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả vây công phía dưới, cho dù là Sở Phong Miên đào mệnh thủ đoạn lại nhiều, vậy không có khả năng đào tẩu. Trước đó Sở Phong Miên đụng phải Tế Hải Đế thời điểm, đều là vận dụng vô số thủ đoạn, đều kém một chút chết tại Tế Hải Đế trong tay. Lần này, cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả bên trong, nhưng là có 2 vị tiên tướng cảnh giới, đủ để so sánh Tế Hải Đế cường giả, Sở Phong Miên nhưng không nguyện ý rơi vào đến cái này vây công bên trong. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, mặc dù nói đã là bị trọng thương, mà dù sao hắn nhưng là tiên hậu cảnh giới thái cổ dị thú, còn là liên tục nhiều lần đánh lui Đồ Ma Đế, Diêm Công Tử bọn người tiến công. Không qua đây cũng là Đồ Ma Đế, Diêm Công Tử bọn người, không cùng cái này Nguyên Kình Đế Hoàng triệt để liều mạng, cho nên mới hội một mực kéo dài thêm. Nếu là chân chính liều mạng, hiện tại Bo Nở Ho sớm liền có thể hoành sát cái này Nguyên Kình Đế Hoàng. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, mặc dù là bị trọng thương, nhưng có được thực lực, vẫn là đủ để tùy thời hoành sát một vị thiên nhân cảnh cường giả, cho dù là Đồ Ma Đế, Diêm Công Tử, cũng không dám đi mạo hiểm như vậy, sợ bị cái này Nguyên Kình Đế Hoàng trước khi chết phản công gây thương tích. Hiện tại Nguyên Kình Đế Hoàng đã là không có bao nhiêu lực lượng, bị trọng thương, sớm tối muốn chết, Đồ Ma Đế mấy người cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, Sở Phong Miên hết sức chăm chú ý cái này bên ngoài tình hình chiến đấu. Hiện tại Nguyên Kình Đế Hoàng, một thân thực lực đã là 10 không đủ 1, lúc nào cũng có thể bị Đồ Ma Đế bọn người giết chết. Sở Phong Miên vậy tại cẩn thận quan sát cái này nhất cử nhất động. Một khi là Nguyên Kình Đế Hoàng vẫn lạc, cái kia Sở Phong Miên ẩn tàng vậy đem không còn tồn tại. Lúc kia Sở Phong Miên liền muốn tìm một cái cơ hội, đào thoát đi ra. Bên ngoài, hỗn loạn hải. Nguyên Kình Đế Hoàng trên thân, đã là vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ. Tại cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả vây công phía dưới, đã là lung lay sắp đổ. Cái kia 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, cũng là lòng dạ biết rõ. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, muốn không chịu nổi. Không cần lãng phí thời gian. Giết hắn đi cướp đoạt huyền kình bảo tàng, giết mấy đạo thanh âm nói chuyện với nhau một trận. Cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, chính là hạ quyết định, không tại kéo dài thêm, vận dụng toàn lực, đi chu sát Nguyên Kình Đế Hoàng. 10 vị thiên nhân cảnh cường giả, đồng loạt bạo phát toàn lực, trong lúc nhất thời tiên lực sôi trào, ma ý trùng thiên. Cái này 10 vị thiên nhân cảnh cường giả trên thân đều là tản ra kinh thời tiết thế, nhao nhao thi triển ra mình sát chiêu mạnh nhất, hướng về Nguyên Kình Đế Hoàng oanh sát mà đi. Tại cái này 10 đạo khí thế bên trong, mạnh nhất, chính là Đồ Ma Đế cùng Diêm Công Tử khí thế, hai người bọn họ khí thế, nhưng cái gọi là đủ để kinh thiên, đơn độc một vị, đều muốn so với cái kia còn lại 8 vị thiên nhân cảnh cường giả khí thế cộng lại con nở kinh khủng hơn. Trong một chớp mắt, vô số sát chiêu giáng lâm, quét sạch mà xuống, hướng về Nguyên Kình Đế Hoàng oanh sát mà đi, tại nhiều như thế sát chiêu trước mặt, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, đã là không cách nào ngăn cản. Giống một tiếng kinh thiên nội uống, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, khẽ thở ra y một tiếng, lại là quay đầu hướng về trong hải nhãn tâm bơi đi, tựa hồ là muốn chạy trốn vào đến trong hải nhãn tâm. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng muốn chạy trốn đến huyền kình mật tàng bên trong đi, thấy cảnh này, Bắc Lăng Hải Đế sắc mặt đại hỉ mở miệng nói. Bo nở ho vốn là tại giết Nguyên Kình Đế Hoàng về sau, còn cần thật tốt tìm kiếm một phen, mới có thể tìm kiếm được cái kia huyền kình mật tàng. Nhưng bây giờ Nguyên Kình Đế Hoàng muốn chạy trốn vào đến huyền kình mật nút bên trong đi lời nói, đúng lúc là để Bon ở Ho Đa ra mở bơ tờ đi tìm kiếm cái này huyền kình mật tàng thời gian. Bon ở Ho chỉ cần là truy đuổi đi lên, liền có thể đi theo Nguyên Kình Đế Hoàng, tiến vào huyền kình mật nút bên trong. Truy dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.